Linh La Giới, chương 433, Thế Cục Thành Tử Nguyệt, góc truyện audio.com, 10 tên chấp sự thánh điện còn sống đều không cam lòng. Lúc này bọn họ căn bản không có cơ hội nhúng tay vào thánh điện khố phòng. Hơn nữa, Hạ Ngôn không ngờ còn nói về sau bọn họ không có tư cách để đảm nhiệm chức chấp sự thánh điện này nữa. Đương nhiên, việc miễn nhiệm chức vị này cũng không phải là chuyện Hạ Ngôn có thể định đoạt mà phải là quyết định của điện chủ thánh điện. Mặc dù là điện chủ thánh điện cũng không thể trực tiếp bài miễn một vị chấp sự thánh điện được mà còn cần phải qua hội nghị thánh điện mới có thể quyết định. Trên điện chủ thánh điện còn có thánh địa quản lý, những người này có thể trở thành chấp sự thánh điện Thành Tử Nguyệt thì sau lưng cũng có một số quan hệ với thánh địa. Chúng ta đi thôi, cao chấp sự không ngừng rung rinh ra mặt thân mình ngừng lại thấp giọng nói với mấy người bên cạnh. Bọn họ nếu còn tiếp tục ở lại chỗ này thì chỉ sợ Hạ Ngôn nếu không kiên nhẫn lại ra tay giết đi mấy người. Hắc quang mà Hạ Ngôn vừa chém ra kia, bọn họ cũng không dám tự mình đi thử có thể ngăn cản được hay không. Sau đó, cao chấp sự dẫn đầu, đi thẳng ra khỏi cửa phòng của nghị sự đường. Thực lực của Hạ Ngôn, bọn hắn không thể đối phó được. Nếu động thủ thì chỉ sợ vẫn rơi vào kết cục của Cam Lục. Hạ Ngôn có thể giết Cam Lục thì cũng có thể giết bọn hắn. Những chấp sự thánh điện này ai mà không phải là người lòng dạ thâm sâu. Trong đầu bọn chúng nghĩ nhanh một chút đã nhận ra được lợi và hại. Hiện tại, bọn chúng chỉ có thể lập tức rời khỏi nơi này, chờ an toàn rồi sẽ tìm cơ hội có thể tiến hành phản kháng hay không. Nếu không cam lòng thì sẽ nghĩ biện pháp phản kích sau. Hạ Ngôn giết Cam Lục tất nhiên sẽ có ảnh hưởng rất lớn, người của Thánh Địa tất nhiên sẽ không thể mặc kệ chuyện này được. Viên San, tung tích của Mục Nguyệt Điện Chủ ta sẽ tận lực tra xét. Chúng ta đều không thấy được xác của Mục Nguyệt Điện Chủ cho nên cũng chưa chắc nàng đã chết. Chờ đám chấp sự kia rời đi rồi, Hạ Ngôn nhìn sang Viên San nói. Vừa rồi Viên San tận mắt chứng kiến một kiếm đánh chết tộc trưởng Cam Gia Cam Lục của Hạ Ngôn nên cũng cực kỳ khiếp sợ. Thế lực của Cam Gia rất lớn, cho dù Mục Nguyệt mẹ nàng nếu muốn đối phó với Cam Gia cũng phải rất cẩn thận từng bước xuống tay. Mà Hạ Ngôn không ngờ lại trực tiếp đánh chết Cam Lục. Tuy nhiên, Viên San cũng không phải là một nữ nhân bình thường, nàng rất nhanh đã chấn định lại. Nghe Hạ Ngôn nói thế liền khẽ gật đầu. Trước hết chúng ta mang thi thể của Hạ chấp sự về đã, sau đó kiếm thêm mấy người rồi đến thu hồi khố phòng. Trong lòng Hạ Ngôn thầm suy nghĩ một chút ý niệm khẽ chuyển trong đầu, lập tức vạch ra một kế hoạch. Viên San khẽ gật đầu, đôi mắt xinh đẹp ngước nhìn Hạ Ngôn. Mấy tên hộ vệ thánh điện ở bên ngoài căn bản không biết việc xảy ra ở trong thánh điện nên khi thấy đám chấp sự kia âm trầm nhanh chóng rời đi thì còn tưởng rằng lần hội họp này không đạt được thống nhất chung. Qua một lúc Hạ Ngôn và Viên San cũng từ bên trong đi ra. Bọn hộ vệ thấy được hai người này thì lập tức sửng sốt. Bởi vì bọn họ không biết Hạ Ngôn cũng không biết vì sao Hạ Ngôn lại xuất hiện trong thánh điện. Lúc này trong tay Hạ Ngôn không ngờ còn ôm thân thể của Hạ chấp sự. Trên mặt Hạ chấp sự đã không còn chút máu nào. Mấy tên hộ vệ nhanh chóng phát hiện ra Hạ chấp sự đã chết. Sắc mặt lập tức đại. Góc truyện audio.com. Biến, đều rút vũ khí trong tay ra tiến lên muốn vây lấy Hạ Ngôn. Các ngươi tiến vào nghị sự đường đi, Cam Lục chết ở trong đó đó. Trên mặt Hạ Ngôn mang theo vẻ tươi cười, lớn tiếng nói với đám hộ vệ này. Khi phát hiện ra thi thể của Cam Lục thì đám hộ vệ này khẳng định sẽ đưa nó về tới Cam gia. Mấy tên hộ vệ nghe thế sắc mặt lập tức đại biến. Tên đội trưởng hộ vệ lập tức khoát tay, hai tên hộ vệ khác hiểu ý liền tiến vào trong thánh điện. Hạ Ngôn khẽ lắc đầu. Thần hy kiếm được rút ra rồi sau đó một tay nắm lấy tay của Viên San, vận chuyển linh lực dưới chân. Một đạo cơn gió lướt qua, Hạ Ngôn và Viên San đã biến mất ở trong tầm mắt của mấy tên hộ vệ này. Người đâu, hai người kia đâu rồi? Những tên hộ vệ thánh điện này cả kinh, sau đó liền lập tức tìm kiếm. Đội trưởng, Cam tộc trưởng, hắn đã chết, hai gã hộ vệ kinh hoàng từ trong đại điện chạy ra, sắc mặt trắng bệch lắp bắp nói. Thật sao, Cam tộc trưởng đã chết? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tên đội trưởng hộ vệ trừng mắt lên, vội phi thân lao vào trong điện. Trong trạch viện Hạ gia Thành Tử Diệp, tộc trưởng vội vã triệu tập chúng ta đến là có chuyện gì? Chẳng lẽ lại có kẻ dám đối nghịch với Hạ gia chúng ta sao? Đại trưởng lão Hạ gia vừa mới tiến vào nghị sự đường, thấy tộc trưởng Hạ Phi Long lập tức lên tiếng hói. Lúc này, trong nghị sự đường đã có bốn gã trưởng lão của Hạ gia. Trước mắt mấy vị trưởng lão Hạ gia trong Thành Tử Diệp đều nhận được lệnh triệu tập của Hạ Phi Long. Đại trưởng lão trước ngươi cứ ngồi xuống đi đã. Hôm nay triệu tập các vị tới quả là có một chuyện cực kỳ trọng yếu. Hạ Phi Long trên mặt lộ ra chút vui mừng, ánh mắt lóe lên nói. Gần đây, chuyện làm ăn của Hạ gia chúng ta rất thuận lợi. Trong số con cháu của gia tộc chỉ trong một năm mà có 9 người bước vào cảnh giới linh sư, ở thành Tử Diệp này, Hạ gia chúng ta cũng được coi là đệ nhất gia tộc. Hạ Phi Long nhìn mấy vị trưởng lão kia rồi nói thêm. Tuy nhiên, việc phát triển Hạ gia sẽ không dừng lại đây. Vừa rồi ta nhận được phong thư đến từ thành Tử Nguyệt. Hạ Phi Long nói xong, từ trong tay xuất ra một lá thư. Phong thư này là của Hạ Ngôn gửi tới. Những lời này vừa nói ra, mấy vị trưởng lão đều không kìm nổi, lộ ra biểu tình hoảng hốt. Địa vị của Hạ Ngôn ở Hạ gia so với tộc trưởng Hạ Phi Long còn quan trọng hơn rất nhiều. Hạ gia có thể có được ngày hôm nay, hoàn toàn là do công lao của Hạ Ngôn, về điểm này, mỗi người của Hạ gia đều minh bạch. Một năm qua, Hạ Ngôn cũng không có liên lạc gì với gia tộc, một năm này, việc làm ăn của Hạ gia không ngừng mở rộng. Thành Tử Diệp quản lý hơn 20 quận thành, chuyện làm ăn của mỗi một quận thành Hạ gia đều chiếm giữ không ít. Có lão già thần bí mặc áo choàng kia luyện chế đan dược, ưu thế của Hạ gia cũng không có một thế lực nào hay là người nào có thể so sánh bằng được. Đương nhiên, trong quá trình mở rộng chuyện làm ăn, Hạ gia cũng gặp được một số trở ngại nhưng cũng rất nhanh chóng được Hạ gia giải quyết. Nếu ngay cả Hạ gia cũng không loại bỏ được thì người mặc áo choàng thần bí kia sẽ ra tay, chướng ngại cũng tự nhiên biến mất. Hạ Ngôn truyền tin tới nói gì? Đại trưởng lão hỏi ngay. Trên bức thư Hạ Ngôn nói rằng thế lực Hạ gia ta chuẩn bị tốt để tiến vào thành Tử Nguyệt. Ánh mắt Hạ Phi Long sáng bừng lên nói. Hạ Ngôn còn nói rằng. gocchuyenaudio.com, hiện tại thế cục của thành Tử Nguyệt đang hỗn loạn, hắn sẽ nghĩ biện pháp để trở thành điện chủ thánh điện thành Tử Nguyệt. Hạ Ngôn nếu trở thành điện chủ thánh điện thì Hạ gia chúng ta có thể thuận lợi trở thành bá chủ của thành Tử Nguyệt. Hạ Phi Long không kìm nổi đắc ý trong lòng, lớn tiếng nói. Với tính tình trầm ổn như Hạ Phi Long mà lúc này cũng khó tránh khỏi biểu hiện đắc ý. Đảm nhiệm chức điện chủ thánh điện thành Tử Nguyệt, một tên trưởng lão đột nhiên hô lên, tưởng muốn đảm nhiệm chức vị điện chủ thánh điện chỉ sợ cũng không đơn giản như thế được. Hạ Ngôn hắn có nắm chắc không? Tuy rằng mấy người đều biết Hạ Ngôn có bản lĩnh thông thiên nhưng điện chủ thánh điện thì cả đại lục Long Chi này cũng chỉ có 54 vị. Hơn nữa lại là điện chủ thánh điện thành Tử Nguyệt. Thành Tử Nguyệt chính là một thành thuộc top đầu trong số 54 chủ thành. Thành Tử Nguyệt lại có vị trí ở cạnh Thánh Thành, cho nên để có thể trở thành điện chủ thánh điện Thành Tử Nguyệt cũng không thể đơn giản được. Nếu Hạ Ngôn đã nói thế thì hắn khẳng định là có đồ tin tưởng. Nếu không, Hạ Ngôn cũng không truyền tin cho chúng ta. Ta gọi mọi người đến chính là để các ngươi về chuẩn bị một chút, gia tộc ta chuẩn bị tiến vào Thành Tử Nguyệt. Hạ Phi Long khoát tay, hắn hoàn toàn không chút nghi ngờ. Lời nói của Hạ Ngôn, Hạ Phi Long hoàn toàn tin tưởng, đúng thật Hạ Ngôn tuy còn trẻ tuổi nhưng tính tình vẫn luôn trầm ổn, so với chúng ta cũng không thua kém chút nào. Hắn nếu đã nói thế thì cũng đã nắm chắc rồi, Hạ Lai cũng gật đầu khẳng định, ha ha ta cũng biết Hạ Ngôn có đủ nắm chắc mà. Ta vừa rồi chỉ là nhanh nhỏ buột miệng mà thôi, trưởng lão vừa rồi lên tiếng có chút xấu hổ cười cười. Chúng ta trở về chuẩn bị. Hiện tại, địa vị của Hạ gia ta ở thành Tử Diệp đã không ai có thể lay động được. Bây giờ chúng ta tới thành Tử Nguyệt phát triển cũng thích hợp. Quyết định như thế, tin tức của Hạ Ngôn vừa tới là chúng ta sẽ lập tức đi tới thành Tử Nguyệt. Cuối cùng hơi thở của Hạ Phi Long cũng trầm xuống, nắm chặt bàn tay lại tinh quang bắn ra trong mắt. Thành Tử Nguyệt trạch viện của Cam gia, quỷ tha ma bát, mẹ kiếp, chết tiệt tên Hạ Ngôn chết tiệt, tên Hạ Ngôn này thực lực rất mạnh. Ngay cả một chiêu mà tộc trưởng cũng không ngăn cản được. Trong nghị sự đường của Cam gia ở thành Tử Nguyệt, những trưởng lão Cam gia đều giận dữ, sắc mặt đỏ bừng không ngừng nguyền rủa Hạ Ngôn. Chỉ vài canh giờ trước, hộ vệ thánh điện không ngờ lại đem thi thể của Cam Lục trở về. Sau đó, người của Cam gia liền thu thập được một ít tin tức nói rằng ở trong thánh điện Cam Lục bị Hạ Ngôn giết chết. Nhi tử của Cam Lục là Cam Mạc cùng bị Hạ Ngôn giết. Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi mà Cam gia dường như từ thiên đường rơi xuống địa ngục, tình thế chuyển hướng đột ngột. Hạ Ngôn lúc ấy đánh chết Cam Lục thì đều bị 10 tên chấp sự thánh điện nhìn thấy tận mắt. Tin tức này đương nhiên nhanh chóng truyền ra, những người kia cũng mong rằng Hạ Ngôn và Cam gia khai chiến. Hạ Ngôn cũng không cần quan tâm tới việc chuyện này bị truyền ra ngoài. Cam gia và vài gia tộc như Cao gia đối với hắn mà nói thì không thể tạo thành uy hiếp nào cả. Nếu là năm đại thế lực của Thánh Thành thì Hạ Ngôn còn cần phải cẩn thận chút. Chúng ta lúc này phải làm gì đây? Một tên trưởng lão Cam gia, gocchuyenaudio.com, đảo ánh mắt nhìn những người còn lại, ngưng thanh nói. Làm sao bây giờ? Một tên trưởng lão khác cũng nhíu mày, thanh âm khàn khàn vang lên. Trải qua chuyện này, sợ rằng địa vị của Cam gia ta ở thành Tử Nguyệt sẽ bắt đầu bị dao động. Tuyệt không thể buông tha cho tên Hạ Ngôn kia được. nhưng chúng ta không phải là đối thủ của Hạ Ngôn. Lại có một trưởng lão lắc đầu nói, chúng ta quả thật cũng không phải là đối thủ của tên này. Tuy nhiên, Hạ Ngôn đánh chết tộc trưởng của Cam gia ta, những người ở Thánh Thành chẳng lẽ vẫn ngồi yên không để ý tới sao? Nếu là bọn họ mặc kệ thì chẳng phải Đại Lục Long Chi sẽ hoàn toàn loạn hết rồi sao? Thế này đi, chúng ta phái người đi Thánh Thành, gặp trưởng lão của Hà gia, báo cáo lại chuyện này. Đại trưởng lão Cam gia vỗ mạnh lên bàn, hùng hổ quát lên. Chỗ dựa vững chắc của Cam gia chính là Hà gia ở Thánh Thành. Hiện tại Cam gia bị đả kích mạnh như thế, Hà gia hẳn là phải ra mặt đối phó kẻ kiêu ngạo không ai bằng Hạ Ngôn. Cách chương.